Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng 9 tỷ muội hồ ly sẽ biết, cho nên mới liều mạng cướp đoạt. Nhưng cuối cùng lại mất cả tính mạng, nhưng nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên. 9 tỷ muội hồ ly chính là 9 cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương, thành tinh đắc đạo. Có lẽ lúc trước Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương cũng biết sẽ có ngày này. Thậm chí cảnh tượng vừa rồi cũng có thể do Thiên Yêu Chi Chủ cố ý bày ra. Tóm lại, sau khi hợp thể, Cửu Vĩ Hồ coi như đã hoàn toàn biến mất, dùng mạng sống hiến tế kén bảy màu. Một tiếng nứt vỡ vang lên, đám người Dương Bách Xuyên đều yên tĩnh lại. Ai cũng mong chờ sau khi kén tan vỡ, bên trong sẽ là cái gì. Tất cả mọi người đều biết rõ, dù bên trong cái kén này là gì, chắc chắn vô cùng cây ếch. Ân B, cường đại, có thể nhìn ra được từ sau khi kén bảy màu có thể cắn nuốt hấp thu Cửu Vĩ Hồ. Hơn nữa đây mới chỉ là một góc của núi băng. Mọi người đều đã nếm thử sự cường đại của Cửu Vĩ Hồ sau khi hợp thể. 9 cái đuôi quất đánh hoàn toàn làm bọn họ không thể chống cự. Bao gồm cả Dương Bách Xuyên, hắn dùng kiếm đồ long cũng không đối phó được. Cũng vì Cửu Vĩ Hồ nắm chặt kén bảy màu không buông tay nên chỉ dùng 9 đuôi đuổi đánh 5 người bọn họ. Nếu sau khi hợp thể, Cửu Vĩ Hồ không để ý đến kén bảy màu, chỉ chuyên tâm đối phó mấy người bọn họ, Dương Bách Xuyên cảm thấy trong bọn họ sẽ có người ngã xuống. Nhớ lại yêu lực cường đại sau khi hợp nhất của Cửu Vĩ Hồ, mọi người đều cảm nhận được hơi thở đại thừa, thậm chí còn mạnh hơn, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc này thấy kén bảy màu tan vỡ, trong mắt của bọn họ đều đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào kén bảy màu. Rắc rắc, lại một tiếng nứt vỡ vang lên, trong lòng bọn họ đều cực kỳ căng thẳng. Cũng không biết sau khi kén bảy màu tan vỡ, thứ gì sẽ xuất hiện, là tốt hay xấu. Dọc đường đi, 9 thánh địa lớn và 70-80 người khác đều chết sạch, cũng chỉ còn lại 5 người bọn họ. Dương Bách Xuyên thì không nói, là một yêu nghiệt, những người còn lại là Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Minh Du Nhiên, Khương Thế Long. Tất cả đều cực kỳ tập trung nhìn chằm chằm vào kén bảy màu, hai mắt lóe sáng, suy nghĩ phức tạp. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên là người rối rắm nhất, bởi vì hắn không biết lát nữa có nên ra tay hay cướp lấy đồ bên trong kén bảy màu hay không. Chắc chắn là cướp, nhưng nếu cướp đoạt, đối thủ bên cạnh là một vấn đề lớn, không phải nói hắn không thắng được. Với thực lực và thủ đoạn hiện tại của Dương Bách Xuyên, cả 4 người bọn họ cùng lên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Quan trọng nhất trong 4 người, Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề cũng đã giúp hắn rất nhiều. Loại trừ quan hệ với Trường Sinh Điện, chỉ cần việc Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề mang theo đồng môn của bản thân đi giúp mình, chém giết với đám người Trình Vị Khang cũng đủ làm Dương Bách Xuyên thiếu một ơn tình. Điều hắn rối rắm lúc này, có nên ra tay với Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề hay không? Nếu 3 người đối địch nhau, hắn sẽ hổ thẹn trong lòng, bởi vì 2 người là ân nhân của hắn, còn chưa trả xong ơn tình này đã ra tay với đối phương, việc này cực kỳ không có tình người. Mặt khác là Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, từ lúc bắt đầu 2 người này chưa từng xảy ra xung đột với hắn, bảo trì trung lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 9 thánh địa lớn, Dương Bách Xuyên đã đắc tội 5 thánh địa, Thông Tiên Cung, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thánh Địa Vạn Linh. Nếu lát nữa ra tay với Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, vậy khác gì hắn đã đắc tội xong gần hết 9 thánh địa lớn. Có thể tưởng tượng được. Sau khi hắn rời khỏi đây, tất cả thánh địa đều đuổi giết hắn, không còn đường đi. Cho dù lui 1 vạn bước, sau khi rời khỏi đây bị mấy thánh địa lớn đuổi giết, có Trường Sinh Điện của Đại sư Huynh bảo vệ, hắn cũng không muốn dựa vào Đại sư Huynh, cảm giác quá mất mặt. Cách chương.